Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là đổ thạch, liều chết là vận khí tốt, tiêu phí cực ít linh thạch, là có thể cắt kim loại đi ra một quả linh tùy. Vận khí không tốt, tiêu phí nhiều linh thạch, cuối cùng cũng là giỏ trúc rót nước một tràng không. Mộ Dung Nghi nhìn một cái Liễu Vô Tà, trưng cầu hắn ý kiến, là trước khắp nơi đi dạo một chút, vẫn là đi nghỉ trước. Đi thôi, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, không cần khắp nơi tra xem, trước tìm một chỗ an tĩnh đợi một lát, mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương, chương 560, đằng ra tàn dư, quá nhiều người. Cùng bọn họ chen chúc chung một chỗ, mấy nữ chỉ sẽ rất không thích ứng, tìm địa phương ít người ngây ngô, miễn được cùng mọi người chen chúc chung một chỗ. Tại chỗ nam tu sĩ số lượng xa xa hơn tại nữ tu sĩ, hiện trường một phiến tiếng trả giá, ba đại tông môn cao tầng còn chưa tới, từ phía dưới đã có người bắt đầu giao dịch. Xuyên qua một cái hành lang dài, người chung quanh rõ ràng ít đi rất nhiều, xuất hiện một cái tầng hai nhỏ gác lửng, vừa vặn có thể vừa xem trọn vẹn thấy toàn bộ sân. Hơn 10.000 người tề tụ nơi đây, tình cảnh vô cùng nguy nga. Gác lửng không phải rất lớn, có thể bị mời người tới chỗ này, tuyệt không bình thường. Mấy chục cái bàn chỉnh tề đặt ở bốn phía, trừ bọn họ ra, đã có người tới trước một bước, chiếm cứ tốt vị trí. Liễu Vô Tà vừa mới tới, ở trên gác mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, ngay sau đó vô cùng sát ý, giống như lũ lụt vậy, đè được gác lửng phát ra tiếng kéo kẹt. Gác lửng bên trái phía trước ngồi ngay ngắn hai người ông già, mỗi cái đều là Hóa Anh lão tổ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là Thanh Hồng môn trưởng lão. Tối hôm qua ba tên đệ tử chân truyền bởi vì Liễu Vô Tà mà chết, chuyện này đối Thanh Hồng môn mà nói đả kích quá lớn. Liễu Vô Tà, người thật là to gan, lại thật dám đặt chân nơi đây. Hai người ông già đột nhiên đứng lên, cần phải tại chỗ đem Liễu Vô Tà tru diệt, để cho Đoạn Tinh mời Liễu Vô Tà các người đến gác lửng, khẳng định không phải Thanh Hồng môn người. Lấy Thanh Hồng môn đối Liễu Vô Tà hận ý, hận không thể đem chém chết, làm sao có thể để cho bọn họ leo lên gác lửng. Hai vị lão ca xin bớt giận, tới hôm nay đều là khách, cần gì phải chém chém giết giết. Lại là hai người ông già xuất hiện, người mặc Thiên La Cốc quần áo trang sức, Thiên La Cốc trưởng lão xuất hiện ở trên gác, đưa tay phất một cái, tất cả sát khí biến mất vô ảnh vô tung. Nguy kỳ thắng, ngươi muốn ngăn cản ta giết người. Thanh Hồng môn hai người trưởng lão vô cùng tức giận, bọn họ cho Nhất Phẩm Hiên đưa đi bái thiếp, mục đích chính là hấp dẫn dụ rắn ra khỏi hang, để cho Liễu Vô Tà tới lại đem hắn tru diệt. Hôm nay mục đích đã đạt tới, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, nơi có ân oán xóa bỏ, ngắn ngủi mấy ngày, Thanh Hồng môn tổn thất mấy tên cao thủ, chuyện này đã đưa tới cực lớn náo động. Thanh Hồng môn tiếng đồn vừa rơi xuống ngàn trượng, năm lần bảy lượt thua ở nho nhỏ thiên tượng cảnh trong tay, để cho Thanh Hồng môn trên dưới mặt mũi vô tồn. Thiên La Cốc mới vừa xuất thủ ngăn cản ông già kêu nguy kỳ thắng, tướng mạo hiền lành, không giống như là tranh dũng hiếu chiến người. Lý trưởng lão an tâm một chút chớ nóng, người tới tức là khách, coi như các ngươi tới giữa có ân oán, cũng không nên ở chỗ này động thủ, nơi đây là công hội, cấm chỉ hết thảy đánh nhau cùng chém giết, đây là chúng ta tới giữa đã sớm định xong quy củ, ai dám vi phạm, ba đại tông môn cùng nhau đem tru diệt. Chẳng lẽ Lý trưởng lão dự định lấy thân thử nghiệm sao? Nguy kỳ thắng cũng không tức giận, cười híp mắt nói, lúc mới thành lập công hội thời điểm, ba nhà cùng nhau lập ra quy củ, để tránh có người tới gây chuyện, ảnh hưởng công hội làm ăn. Những năm này trước tới nơi đây tu sĩ, từng có không thiếu gây chuyện, kết quả không một ngoại lệ, đều bị công hội bên trong cường giả chém chết, không người nào dám tìm ba đại tông môn trả thù. Chết liền cũng là chết vô ích, ngươi lại cùng ta nói quy củ, người này giết ta Thanh Hồng môn mấy tên đệ tử, chuyện này há có thể xóa bỏ. Lý Hoành Đạt một mặt tức giận, ngoài ra hai người trưởng lão đi về trước một bước, khí thế đáng sợ, giống như lăn lăn đợt khí, chấn gác lửng phát ra mãnh liệt đung đưa, nhiều bụi bặm từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Thanh Hồng môn xem ra nếu không chịu bỏ qua, các ngươi dám ra tay một tí thử một chút. Lệ Ma Ma tay cầm cây nặng, đột nhiên đi về trước một bước, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, đem Lý Hoành Đạt hai người chấn động được lui về phía sau hết mấy bước. Thanh Hồng môn hai người trưởng lão ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Lệ Ma Ma. Quả nhiên như ngoại giới suy đoán, Nhất Phẩm Hiên cùng Liễu Vô Tà là một phe, các ngươi Nhất Phẩm Hiên từ không can thiệp Ninh Hải Thành bất kỳ sự việc. Đây là chúng ta Thanh Hồng môn cùng Thiên Bảo Tông ân oán, mời các ngươi không nên nhúng tay. Tối hôm qua Thanh Hồng môn trưởng lão đi Nhất Phẩm Hiên tìm hung thủ giết người, Lý Hoành Đạt chính là một cái trong số đó, kết quả bị một tôn hắc y nhân thần bí đem bọn họ ném ra ngoài cửa. Đơn giản là vô cùng nhục nhã, Liễu công tử là chúng ta Nhất Phẩm Hiên quý khách, ngươi nhằm vào hắn, chính là nhằm vào chúng ta Nhất Phẩm Hiên, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Lệ Ma Ma dĩ nhiên sẽ không thật ra tay, nàng mục đích là bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn, còn như hắn cùng Thanh Hồng môn ân oán, không muốn nhúng tay, rất tốt, ta ta xem các ngươi có thể hay không bảo vệ hắn nhất thế. Lý Hoành Đạt hận được cắn răng nghiến lợi, Liễu Vô Tà ở nơi này, nhưng không cách nào ra tay, loại cảm thụ đó, có thể tưởng tượng được, chỉ có thể khác muốn cái đó phương pháp, Đổ Thạch đại hội rất nhanh liền sẽ bắt đầu, xem có thể hay không tìm được cơ hội, đem chém chết, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có mở miệng, chỉ là đem Thanh Hồng Môn hai người trưởng lão hình dáng nhớ trong lòng. Liễu Vô Tà hướng Thiên La Cốc hai người trưởng lão đi tới. Cảm ơn hai vị trưởng lão thay ta trượng nghĩa chấp ngôn. Vô cùng khách khí, hướng bọn họ khom người cúi đầu một cái. Khách khí, ngươi đang vẽ tuyền biểu hiện, chúng ta cũng đã biết, trở về mấy tên đệ tử, đối ngươi nhưng mà khen không dứt. Nguy Kỳ Thắng cười híp mắt quan sát Liễu Vô Tà, không có một chút tiền bối cái khung, Thiên La Cốc một mực cùng đời vô tranh, rất ít cùng người kết oán, nhưng là ngàn vạn không nên coi thường Thiên La Cốc, chính vì hắn cùng những người khác không có gì ân oán. Yên Lặng phát triển, những năm này phát triển nhanh chóng, hạng mặc dù không tốt, thực lực chân chính, ít nhất có thể đứng vào trước năm, trưởng lão qua khen, Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí. Hai bên đơn giản hàn huyên một phen, cùng Thiên La Cốc làm quan hệ tốt, đối Liễu Vô Tà không có chỗ xấu. Hai bên tách ra, Thiên La Cốc khu nghỉ ngơi vực ở bên phải, Liễu Vô Tà bọn họ an bài ở bên trái. Liễu Vô Tà, ngươi đứng lại cho ta. Từ gác lửng phía dưới, đột nhiên truyền tới một tiếng quát chói tai, một bóng người xuất hiện ở gác lửng bên trên, một tên trẻ tuổi nam tử, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra. Nam tử chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, mạnh mẽ sát ý, giống như lũ lụt vậy, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái. Tổng cảm thấy nam tử có chút quen mặt, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua. Nhảy lên, Giản Hạnh Nhi phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra người này, bị người đoán được thân phận, nhảy lên chút nào không cảm thấy kỳ quái, sải bước sau rơi hướng Liễu Vô Tà tới. Kinh khủng ngân hà thế, giống như là vô tình nước lũ, trên mặt đất trải tấm ván, rối rít nhổng lên tới, không chịu nổi sát ý nghiền ép. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà đưa tay phất một cái, tràn lên tất cả sát khí, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ bằng vào ngón này, để cho rất nhiều người rất giật mình, nhảy lên nhưng mà cao cấp tinh hà cảnh, thực lực cường đại, Liễu Vô Tà lại ung dung hóa giải sát khí của hắn. Thật sự là không tưởng tượng nổi, sát ý biến mất, chấn động sàn nhà khôi phục lại bình tĩnh, bốn mắt đối mặt, từ nhảy lên trong mắt chỗ sâu, thả ra vô cùng vô tận sát khí, Liễu sư đệ, hắn là Đằng gia đệ tử. Giản Hạnh Nhi vội vàng ở Liễu Vô Tà bên tai nhỏ giọng nói. Gật đầu một cái, khó trách nhìn hắn có chút quen thuộc, nguyên lai là Đằng gia người. Liễu Vô Tà, ngươi diệt tộc nhân ta, ngày hôm nay thì phải là ta chết đi tộc nhân báo thù rửa hận. Nhảy lên tiếp tục đi về phía trước, biết được Liễu Vô Tà ở Ninh Hải Thành, thời gian đầu tiên chạy tới, không nghĩ tới là Đằng gia tàn dư, một mực ở Thanh Hồng Môn, mới tránh thoát một kiếp. Lan, không cần Liễu Vô Tà ra tay, Lệ Ma Ma đưa tay phất một cái, nhảy lên thân thể lui về phía sau mười mấy bước, trở lại nơi thang lầu, mạnh mẽ hóa anh thế, chấn động được ngực hắn phập phồng không chừng. Liễu Vô Tà, có bản lãnh chúng ta quyết chiến, sống chết miễn bàn, núp ở người khác sau lưng, coi là anh hùng gì. Trước khi tới, nhảy lên đã rõ ràng Liễu Vô Tà tình trạng gần đây. Nhất phẩm hiên cưỡng ép can thiệp, khí nhảy lên sắc mặt tái xanh, hận không thể lên đi xé ra Liễu Vô Tà thân thể. Trước qua Lệ Ma Ma cửa ải này, lại cùng ta đàm luận sống chết quyết đấu sự việc đi. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn nói nhảm, Đằng gia đã tiêu diệt, không quan tâm giết nhiều một cái Đằng gia đệ tử. Được, rất tốt, ta xem ngươi còn có thể tránh tới khi nào. Nhảy lên một mặt dữ tợn, răng cắn được Lạc Băng Vang, hai quả đấm chặt nặn, một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, ta ở nơi này, chỉ cần ngươi có bản lãnh, hoan nghênh ngươi tới giết ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, một mặt vẻ đùa cợt, nho nhỏ ngân hà tầng 8, cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, tối hôm qua liền chém giết ba người. Lý Hoành Đạt khí đứng lên, Liễu Vô Tà quá trong mắt không người, công khai khiêu khích Thanh Hồng Môn, còn không tiếc lời, truyền đi sau này Thanh Hồng Môn như thế nào đặt chân. Hắn hai người chúng ta bất quá cấp thấp hóa anh cảnh, căn bản không phải Lệ Ma Ma đối thủ. Ngươi cho ta chờ, ta sẽ tìm được cơ hội. Nhảy lên cùng hai vị trưởng lão chào hỏi một tiếng, xoay người xuống lầu, gác lửng khôi phục rất nhanh bình tĩnh, đợi ước chừng thời gian chung trà, Tà Tâm Điện hai vị trưởng lão đến, bước vào gác lửng, ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mấy ngày gần đây nhất, trên tới 8 tuần lão ông, cho tới đứa bé 3 tuổi, cũng đang bàn luận một cái kêu là Liễu Vô Tà người. Nhìn như rất phổ thông sao, không có chỗ nào đặc biệt, hết lần này tới lần khác là như vậy một cái tầm thường thiếu niên. Viết ra như vậy tuyệt thế thi từ, khải đàn ra hám đời tiếng đàn, Tà Tâm Điện hai vị trưởng lão mới vừa một bước vào. Một cổ tà khí trực bức Liễu Vô Tà, bọn họ tu luyện tà công, trên thân thể toát ra nhàn nhạt tà ý, ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, ánh mắt nhìn phía dưới những cái kia mãng hoang đá nhìn. Đột phá thiên tượng tầng 8 cảnh, hắn luyện hồn thuật đạt tới một cái độ cao mới, quỷ đồng thuật tiến hóa lần nữa, chiếu khoảng cách xa hơn, thấy đồ toàn diện hơn, từng cục mãng hoang đá từ trước mặt hắn vạch qua. âm thầm đem những cái kia mãng hoang đá ghi tạc đầu óc bên trong. Liễu công tử, người thật sự có nhìn thấu mãng hoang thạch bản lãnh sao? Mộ Dung Nghi ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, nhỏ giọng hỏi, lời này hiểu thế nào? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng Mộ Dung Nghi hỏi, ngoại giới lời đồn đãi, nói ngươi có nhìn thấu bản lãnh, có thể thấy mãng hoang đá nội bộ, mới biết liên tục chọn 10 khối mãng hoang thạch đô có thể cắt kim loại đi ra đồ. Mộ Dung Nghi lộ ra một chút hoạt bát, giống như là hỏi, cũng giống là dò xét, trùng hợp mà thôi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, tu luyện đồng thuật tu sĩ như vậy nhiều, vì sao bọn họ không có nhìn thấu bản lãnh? Theo ta biết, hạng gia trang còn thừa lại những cái kia mãng hoang đá toàn bộ bị người mua đi. Chỉ cắt kim loại đi ra 3 khối linh tủy, nói cách khác, tất cả đồ đáng tiền cũng vào eo của ngươi bao. Ngày đó Liễu Vô Tà cùng Trình Thần đổ thạch sau đó, còn thừa lại mãng hoang đá, ngay tức thì bị người chia cắt không còn một mống, ai sẽ nghĩ tới, còn thừa lại những cái kia mãng hoang đá, ước chừng mở ra 3 cái hạ đẳng linh tủy mà thôi. Không có thừa kế Liễu Vô Tà tốt như vậy vận khí, liên tục mở ra linh tủy, có thể ta vận may tương đối khá đi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, đánh một cái ha ha, ngoại giới đã bắt đầu hoài nghi, chỉ cần hắn cắn chết không thừa nhận, ai lại sẽ nghĩ tới, xem ra hắn phải khiêm tốn một ít, một khi bị người biết hắn có thể nhìn thấu mãng hoang đá, sẽ chọc tới không cần thiết phiền toái. Mời ủng hộ bộ chuốt long, chương 561, không có cách nào cự tuyệt. Lăng gia dựa vào giám định mãng hoang đá tỷ lệ thành công cao hơn những người khác, trở thành Ninh Hải thành thứ nhất nhà giàu nhất, bọn họ giám định tỷ lệ thành công chỉ có 50% mà thôi. Liễu Vô Tà nhìn thấu nhưng mà 100% tỷ lệ thành công. Mộ Dung Nghi không có tiếp tục hỏi, đã nhiều năm như vậy, liền chân huyền lão tổ đều không cách nào đâm thủng mãng hoang đá. Liễu Vô Tà bất quá thiên tượng cảnh, có thể thật sự là vận khí nghịch thiên đi, ánh mắt tiếp tục rơi vào những cái kia mãng hoang trên đá. Số lượng quá nhiều, đạt hơn mấy trăm ngàn cái, Liễu Vô Tà căn bản không thấy quá tới, phía dưới đổ thạch bắt đầu, chúng ta đi xuống đi. Đổ thạch đại hội chính thức mở màn, tham dự đổ thạch người rất ít, phần lớn đều ở đây tự đi mua. Đổ thạch, không phải cùng người khác đánh cuộc, mà là cùng mình đánh cuộc mình vận khí, đánh cuộc tay mình khí, ngắn ngủi mấy phút, liền có mấy trăm khối mãng hoang đá bị người mua đi. Tại chỗ cắt kim loại, ba đại tông môn trưởng lão lục tục xuống lầu, chủ yếu là duy trì trật tự. Liễu đại ca, chúng ta đi xuống sao? Trần Nhược Yên có chút hưng phấn, muốn đích thân chọn một quả thử một chút, có thể hay không cắt kim loại đi ra linh tủy. Giản Hạnh Nhi một mặt vẻ chờ mong, hưng phấn tình giật tại bày tỏ, đi xuống đi. Coi như các nàng không nói, Liễu Vô Tà vậy dự định đi xuống, những thứ này mãng hoang đá, hắn phát hiện mấy thứ tốt, đối hắn trợ giúp cực lớn, giống vậy linh tủy, hắn đã nhìn không thuận mắt, chủ phải tìm trên cùng linh tủy cùng với linh tinh. Sau khi xuống lầu, Trần Nhược Yên bước nhanh chạy vào mãng hoang đống đá bên trong. Chọn mình chúng ý mãng hoang đá, Liễu đại ca, ngươi xem cái này như thế nào? Trần Nhược Yên chọn một khối cỡ chậu nước rửa mặt mãng hoang đá. Hỏi Liễu Vô Tà ý kiến, không tệ, Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Đạt được Liễu Vô Tà đồng ý, Trần Nhược Yên vội vàng đưa 10.000 linh thạch, cầm chủy thủ lên, hiện trường cắt kim loại, chung quanh rất nhiều người xông tới, phần lớn đều là tới xem náo nhiệt, chân chính ra tay, vẫn là số ít, khối này mãng hoang đá chất lượng không phải rất tốt, nếu không cũng sẽ không như thế tiện nghi. Trong chớp mắt, chung quanh tụ tập một đám người, cộng thêm Trần Nhược Yên dung nhan tuyệt thế kia, mặc dù dùng lụa mỏng che mặt, miễn cưỡng vẫn có thể thấy một cách đại khái đường danh, lại là hấp dẫn con ngươi, giơ tay chém xuống. Trần Nhược Yên thủ pháp rất lạnh nhạt, không trở ngại quan thưởng tính, cỡ chậu nước rửa mặt mãng hoang đá, mười mấy đao xuống đi, đổi thành cỡ quả đấm, cùng Trình Thần đổ thạch thời điểm, các nàng đứng ở một bên, dù chưa thể nghiệm quá trình nhưng toàn bộ hành trình mắt thấy, dao găm đột nhiên cắt, mãng hoang đá lại nứt ra một khối lớn, một cổ linh tính tràn ra, linh tủy, mở ra linh tủy, người chung quanh phát ra tiếng kinh hô, 10.000 linh thạch, cắt kim loại đi ra một quả trung đẳng linh tủy, phát đạt, đây chính là đổ thạch. Nếu như cái gì vậy cắt kim loại không ra, 10.000 linh thạch chỉ có thể rót nước trôi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta cắt đến linh tủy, Trần Nhược Yên tay bưng cái móng tay lớn nhỏ linh tủy. Hưng phấn giống như là chim như nhau, ở Liễu Vô Tà bên người líu díu kêu cái không ngừng. Đổ thạch chỗ tốt lớn nhất, đánh cuộc đúng sau đó, sẽ cho người mang đến cực lớn cảm giác vui thích. Giản tỷ tỷ, ngươi cũng đi chọn một khối đi. Trần Nhược Yên cắt kim loại đi ra, để cho Giản Hạnh Nhi cũng đi chọn một quả. Được, Giản Hạnh Nhi đi vào mãng hoang đá bên trong, ngổn ngang bày thả rất nhiều, chọn lựa nửa ngày, lựa chọn một khối cùng Trần Nhược Yên không lớn bao nhiêu mãng hoang đá. Giá cả cũng kém không nhiều, Liễu sư đệ, ngươi xem một khối này như thế nào? Giản Hạnh Nhi vậy hỏi một câu, đổ thạch nặng ở tham dự, có thể cắt kim loại đi ra tốt hơn, cắt kim loại không ra coi như là giải trí. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, cũng không trực tiếp một chút phá, hiện trường nhiều người như vậy, Liễu Vô Tà nhất định phải thu liễm. Tiết lộ nhìn thấu mãng hoang thạch bí mật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, quen biết Linh Thạch, Giản Hạnh Nhi rút ra dao găm, nhanh chóng cắt kim loại, không tới 5 cái hô hấp thời gian, chỉ còn lại cỡ quả đấm, trên mặt đất lưu lại một chồng đá vụn, bốn phía đám người có chút khẩn trương, cái này xuống một đao, là có thể xác định bên trong có hay không linh tủy. Hít sâu một hơi, Giản Hạnh Nhi dao găm hung hăng cắt, trong tay mãng hoang đá một đao hai múi, không có linh tính tràn ra, Giản Hạnh Nhi một mặt thất lạc, nàng vận khí, hơi kém một bậc, người chung quanh phát ra từng trận than thở, 10.000 linh thạch chỉ như vậy không lãng phí, nhảy lên một mực đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn, bắt đầu nhảy lên lấy là Liễu Vô Tà có nhìn thấu năng lực. Bây giờ nhìn lại, là hắn quá lo lắng, Giản Hạnh Nhi cái này cái mãng hoang đá, cái gì vậy không cắt kim loại đi ra, Liễu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi tiếp tục đánh cuộc một tràng. Trình Thần từ trong đám người chui ra ngoài, biết được Liễu Vô Tà tới, thời gian đầu tiên chạy tới nơi đây, thấy Trình Thần, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn thật đúng là tiểu cường đánh không chết, 5 lần 7 lượt khiêu khích mình, lần trước ở trên đường không có đem hắn giết chết, lại còn không hết hy vọng, người không cùng trò đấu, nhà ngươi đại nhân không có nói cho ngươi sao? Liễu Vô Tà trực tiếp làm nhục Trình Thần là chó hoang. Nhất Phẩm Hiên bị hắn đả thương, trên đường đổ thạch, lại bị mình làm nhục, lại vẫn dám đụng tới, không phải chó hoang vậy là cái gì? Làm nhục Trình Thần là chó hoang, tương đương với đem toàn bộ Thanh Hồng Môn đều mắng đi vào. Lúc này đám người nổ tung nồi, càng nhiều người hơn hướng bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà, ngươi dám chửi ta là chó hoang, ngươi chết chắc, ta muốn ngươi chết, trước mặt nhiều người như vậy làm nhục hắn là chó hoang. Trình Thần khí cả người run rẩy, con người đều phải đụng tới, vị sư huynh này không cần tức giận, một ít người nhát gan như chuột, gặp phải sự việc chỉ biết tránh ở người khác sau lưng. Cần gì phải cùng loại người này tức giận, nhảy lên cũng không nhận ra Trình Thần, từ quần áo trang sức trên phán đoán, hắn cũng là Thanh Hồng Môn đệ tử, từ đằng xa đi tới, vỗ vỗ Trình Thần bả vai, tỏ ý hắn không cần để ý, không sai, một ít người nhát gan như chuột, không dám ứng chiến, chỉ có thể núp ở sau lưng đàn bà, thật là ta thế hệ sỉ nhục. Trình Thần đi theo phụ họa, thấy nhảy lên, một mặt vẻ cung kính, một sướng một họa, tất cả loại làm nhục tiếng, ùn ùn kéo đến, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, sát khí nồng đậm từ Liễu Vô Tà trong mắt, chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà, vị này sư đệ không có tư cách cùng ngươi đánh cuộc với nhau. Ta hiện tại chính thức hướng ngươi phát động khiêu chiến, một người chọn 3 khối mãng hoang đá, ai cắt kim loại đi ra ngoài giá trị cao hơn, thì là thắng người, phe thua, chết. Nhảy lên từ chung quanh trong trò chuyện biết được, Trình Thần trước đó vài ngày đổ thạch bại bởi Liễu Vô Tà. Mất đi khiêu chiến tư cách, chỉ có thể tự đứng ra, công khai phát động khiêu chiến, Liễu Vô Tà đột nhiên lộ ra một chút dáng vẻ khổ não. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà hơi sợ, ta có thể cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, một mặt làm khó, cùng mới vừa rồi bá đạo hình dáng, chừng như hai người, mới vừa rồi làm nhục Trình Thần là chó hoang, đối mặt nhảy lên khiêu chiến, lại đổi một bộ khuôn mặt, rốt cuộc Liễu Vô Tà bên trong hồ lô bán thuốc gì? Cự tuyệt có thể, ngay trước mọi người thừa nhận ngươi là rác rưởi, nhảy lên cười nhạt liền liền, cự tuyệt cũng có thể, phải ngay trước mọi người thừa nhận, mình là rác rưởi, xem ra ta không có cách nào cự tuyệt. Liễu Vô Tà trên mặt vẻ khó xử càng ngày càng nặng. Trong lòng nhưng cười nở hoa, nếu như có thể đau không nhận huyết sát chết nhảy lên. Đổ thạch ngược lại là một cái biện pháp không tệ, ký kết sống chết chú đi. Rất sợ Liễu Vô Tà đổi ý, nhảy lên trực tiếp viết ra sống chết văn thư, để tránh Nhất Phẩm Hiên người ngăn trở. Chỉ cần hai bên tạo thành sống chết chú, Nhất Phẩm Hiên coi như can thiệp, cũng không cách nào ngăn cản nhảy lên chu diệt Liễu Vô Tà. Liễu đại ca, không thể, Trần Nhược Yên cùng Giản Hạnh Nhi liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Để tránh chúng đối phương vòng bộ, kỳ quái chính là, Mộ Dung Nghi lại có thể không có ngăn cản, từ đầu đến cuối, một mực cười chúng chính không nói, biết được Mộ Dung Nghi tới, chung quanh tụ tập người là càng ngày càng nhiều, bình thường bọn họ không có tư cách tiến vào Nhất Phẩm Hiên. Hôm nay Mộ Dung Nghi tự mình tới, vô số người tễ phá trước đầu, muốn thấy hình dáng, lụa mỏng che mặt, dung mạo chợt ẩn chợt hiện, lại là lộ ra một cổ linh lung đẹp, cái này để cho đám người lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể xé xuống mặt nàng sợi bông. Thấy kết quả, sống chết văn thư trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, đã không có lui về phía sau chỗ trống, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Liễu Vô Tà một bộ mặt nhăn nhó, mà lại ở do dự, có đáp ứng hay không nhảy lên khiêu chiến, nếu như cự tuyệt, thì phải ngay trước mọi người thừa nhận mình là rác rưởi. Nếu là đáp ứng, có bao nhiêu chắc chắn thắng được nhảy lên đâu? Liễu Vô Tà, trước mấy ngày ngươi dũng khí đi nơi nào, nhanh chóng ký đi, người chung quanh bắt đầu ồn ào lên, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng ký sống chết văn thư. Trên thuyền hoa một màn, nhưng mà để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ, không chỉ có đánh tan Ninh Hải Thành tứ đại tài tử, còn được Mộ Dung Nghi xem trọng, trở thành vạn người công địch, bất luận cùng hắn có thủ oán, vẫn là không có thù, cũng đầu tới đây mang có địch ý ánh mắt. Liễu Vô Tà, ngươi giết tộc nhân ta, hôm nay ta thì phải là bọn họ báo thù rửa hận. Không nghĩ tới ngươi lại là nhát gan như vậy người, thật là để cho ta thất vọng, nhảy lên một mặt vẻ trào phúng, phối hợp chung quanh những người đó ánh mắt, Liễu Vô Tà đã cưỡi hổ khó xuống, hy vọng ngươi không nên hối hận. Liễu Vô Tà gạt bỏ một giọt máu tươi, ở sống chết văn thư trên, viết mình tên chữ, ai cũng không cách nào sửa đổi. Không chết không thôi, dọn ra công tử, ngươi muốn mắng hoang đá, chúng ta đã là ngươi lựa chọn tốt. Lúc này, ba tên người trung niên đột nhiên từ nhảy lên phía sau nhô ra. Là hắn chọn lựa xong liền ba cái mãng hoang đá, lăng ra ba lão, đám người truyền tới một hồi kêu lên, lại là lăng ra ba lão, nghe nói bọn họ có giám định mãng hoang thạch năng lực. Tỷ lệ thành công cao đến 50%, cạm bẫy, cái này nhất định là cạm bẫy. Rất nhiều người phát ra tiếng kinh hô, lăng ra thông qua thủ đoạn thần bí, có thể phát hiện mãng hoang đá bên trong là hay không có linh tủy tồn tại. Cái này hạng kỹ năng, chỉ có lăng ra nắm giữ, độc này một nhà, đừng không phân số, mới đào tạo lăng ra hôm nay địa vị. Ninh Hải thành thứ nhất nhà giàu nhất, đa tạ ba vị, nhảy lên hướng ba người ôm quyền thi lễ, ngay mới vừa rồi không lâu, người lăng gia tìm được Thanh Hồng Môn, nguyện hỗ trợ giúp bọn họ, diệt trừ Liễu Vô Tà, lăng gia thay người chọn một quả mãng hoang đá, thu lệ phí cực kỳ đắt tiền, bọn họ vì sao phải ra tay trợ giúp nhảy lên, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng nghị luận, tính toán lăng gia dụng ý, lăng gia ba lão là hôm nay lăng gia dám bảo tư cách giá nhất đại sư, thủ đoạn siêu phàm, bị bọn họ xác nhận qua mãng hoang đá, giá cả vậy cũng sẽ tăng gấp mấy lần. Chọn lựa xong mãng hoang đá, phía trên đã làm xong ký hiệu, nhảy lên sai người rời tới, thật là đắt giá cả, lại là từng trận tiếng kinh hô, lăng gia ba lão chọn lựa ra mãng hoang đá, thấp nhất giá cả, cao đến 1 triệu linh thạch, ba khối chung vào một chỗ, đạt hơn 3 triệu, người bình thường thật vẫn không chịu nổi, Liễu Vô Tà, nên ngươi lựa chọn, nhảy lên phát ra cười lạnh một tiếng, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng chọn, giản sư tỷ, ngươi đi Thiên La Cốc khu vực, đi thay ta chọn 3 khối, giá cả không nên quá quý, tiện nghi nhất là được. Liễu Vô Tà lại có thể không có tự mình ra sân chọn. Mời ủng hộ bộ Chuất Long, chương 562, trứng gà vàng, Liễu Vô Tà cử động, để cho rất nhiều người đầu óc mơ hồ, đây chính là cuộc chiến sinh tử à, thua thì muốn rơi đầu, lại muốn để cho một cô gái đi chọn mãng hoang đá. Mới vừa rồi giản hạnh nhi chọn một khối, nhưng mà cái gì cũng không có, trống trơn như vậy, để cho nàng lại đi chọn, chẳng lẽ là ngại mình mạng lớn không được, sư đệ, ta, giản hạnh nhi có chút khó xử, không phải nàng không chịu trợ giúp Liễu Vô Tà. Nàng thật không có chắc chắn, đi đi, nhớ, giá cả chọn tiện nghi nhất là được. Liễu Vô Tà vỗ vỗ giản hạnh nhi bả vai, không để cho nàng dùng có áp lực trong lòng, chật vật gật đầu, giản hạnh nhi tin tưởng, sư đệ như thế nói, nhất định có dụng ý của hắn, nếu như sư đệ chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Hít sâu một hơi, hướng Thiên La Cốc khu vực đi tới, hiện trường phân chia rất nhiều khu vực, ba đại tông môn chiếm cứ khu vực lớn nhất, bọn họ đứng địa phương, vừa vặn ở Thiên La Cốc cùng Thanh Hồng Môn tiếp giáp địa phương. Nhảy lên chọn lựa mãng hoang đá, từ Thanh Hồng Môn khu vực chọn lựa tới, Liễu Vô Tà chính là lựa chọn Thiên La Cốc khu vực. Mọi người ánh mắt rơi vào giản hạnh nhi trên mình, nhìn nàng qua lại rất nhiều mãng hoang đá trong đó, quả thật mua ba khối tiện nghi nhất mãng hoang đá, chỉ hao tốn 5.000 linh thạch, lớn nhất một khối, chỉ có so bát to hơi lớn một tí, nhỏ nhất một khối, chỉ có em bé cỡ quả đấm, quá nhỏ, căn bản không có thể xuất hiện linh tủy. Ta nghe nói Liễu Vô Tà lần trước ở đầu đường trên cùng Trình Thần đổ thạch, cũng là mua những cái kia tiện nghi nhất mãng hoang đá. Chẳng lẽ chúng ta lựa chọn phương hướng cũng là sai, quý không nhất định là tốt, tiện nghi mãng hoang đá, chưa chắc không thể cắt kim loại đi ra thứ tốt, cùng Trình Thần đổ thạch, rất nhiều người đều ở đây hiện trường, đã sớm truyền ra, bị người lấy ra đối kháng so, phát hiện Liễu Vô Tà tương đối thích mua những cái kia giá rẻ mãng hoang đá. Lựa chọn xong sau đó, Thiên La Cốc có người chuyên thay giản hạnh nhi đưa tới. Bày đặt ở trên đất trống, bắt đầu đi, nhảy lên cầm lên lăng ra ba lão thay hắn lựa chọn mãng hoang đá. Rút ra dao găm, ngay trước mọi người bắt đầu cắt kim loại, từng cục đá vụn nhanh chóng rơi xuống, trong chớp mắt, nửa thước cao mãng hoang đá đã còn dư lại không có mấy, linh tính, xuất hiện linh tính, đá còn chưa hoàn toàn cắt ra, nhàn nhạt linh tính đã từ chỗ sâu tràn ra, nhảy lên cắt tốc độ nhanh hơn, không hổ là lăng gia ba lão, đi qua bọn họ sàng lọc đi ra ngoài mãng hoang đá. Xuất hiện linh tủy xác suất lớn vô cùng, bốn phương truyền tới từng cơn tiếng bàn luận, rất nhiều người bắt đầu nịnh hót lăng gia ba lão. Hy vọng có thể thay mình chọn một quả, chỉ có Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, lăng gia nếu muốn đưa vào hắn tử địa, vậy lăng gia vậy không cần thiết tồn tại, mới vừa rồi không lâu, lăng gia ba lão giám định mãng hoang thạch thời điểm, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, mới đầu cũng không biết, bọn họ là ở là nhảy lên chọn mãng hoang đá, bọn họ giám định thủ đoạn, Liễu Vô Tà nhưng mà nhìn rõ ràng, từng cơn tiếng kinh hô truyền ra, khối thứ nhất mãng hoang đá, nhảy lên liền cắt kim loại đi ra một khối móng tay lớn linh tủy. Coi như là khởi đầu thuận lợi, Liễu Vô Tà, đến phiên ngươi, nhảy lên đem linh tủy thả tại lòng bàn tay, một mặt khiêu khích vẻ, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cắt kim loại, giản sư tỷ, liền làm phiền ngươi, Liễu Vô Tà vẫn không có tự mình ra sân, để cho giản hạnh nhi thay hắn cắt kim loại, cái này Liễu Vô Tà, lại sai khiến đại mỹ nhân như vậy, một chút cũng không biết được thương hương tiếc ngọc. Chung quanh rất nhiều người phát ra tức giận tiếng, Giản Hạnh Nhi rút ra dao găm, cầm lên khối kia bát to lớn mãng hoang đá, nhanh chóng cắt kim loại, ước chừng một phút thời gian, mãng hoang đá chia năm xẻ bảy, cũng không có linh tính tràn ra. Không có, Giản Hạnh Nhi một mặt tự trách, từ mặt đất đứng lên, một mặt vẻ áy náy nhìn về phía Liễu Vô Tà. Không có sao, còn không có hai khối sao? Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vỗ vỗ Giản Hạnh Nhi bả vai, tỏ ý nàng không cần lo lắng. Vòng thứ nhất, Liễu Vô Tà toàn bại, còn có hai bánh, nếu như Liễu Vô Tà không thể cắt kim loại đi ra linh tủy, phải thua không thể nghi ngờ. Nhảy lên lòng tin 10 phần, cầm lên khối thứ hai mãng hoang đá, nhanh chóng cắt kim loại, thủ pháp cực kỳ cay nghiệt, chỉ gặp chung quanh hắn, đá vụn không ngừng chất đống, trong tay mãng hoang đá đang nhanh chóng xoay tròn, mỗi một lần chuyển động cũng có thể mang theo một mảng lớn mạt vụn, từng trận hoa cả mắt thủ pháp, đưa tới từng cơn tiếng vỗ tay. Hảo thủ pháp, đổ thạch hấp dẫn người ta nhất, cũng không phải là cắt kim loại đi ra linh tủy một khắc kia, mà là cắt kim loại thủ pháp, quá có quan thưởng tính. Theo cuối cùng một đao cắt, lần này không có linh tính tràn ra, khối thứ hai mãng hoang đá, cái gì cũng không có, nhảy lên trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, dẫu sao trong tay còn nắm một khối linh tủy, phần thắng vẫn là rất lớn. Tiếp theo đến phiên Giản Hạnh Nhi, rõ ràng có thể thấy nàng một mặt khẩn trương, dao găm rơi đi xuống tốc độ, xa không bằng mới vừa rồi, lớn chừng miệng chén mãng hoang đá, thả vào những người khác trong tay, tối đa mấy hơi thở thời gian là có thể cắt ra. Giản Hạnh Nhi ước chừng cắt 5 phút thời gian, không có, lại là không. Thanh Hồng Môn phương hướng, phát ra một hồi cười âm lên, bất chi bất giác, bốn phía tụ tập rất nhiều Thanh Hồng Môn đệ tử, bọn họ nguyên bản ở bốn phía chọn mãng hoang đá, biết được Liễu Vô Tà ở cùng nhảy lên sư huynh đổ thạch. Toàn bộ chạy tới, Giản Hạnh Nhi muốn khóc, ngồi xổm xuống đất không muốn đứng lên, cuối cùng vẫn là Trần Nhược Yên tiến lên, đem nàng đỡ dậy. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ngươi chết chắc. Cổ Phượng Mậu đi ra, thuyền hoa ngày trước, Thanh Hồng Môn bị Liễu Vô Tà liên tục đánh mặt, còn hao tổn hai người đệ tử. Chuyện này đối bọn họ mà nói, là cả đời làm nhục, vô số tiếng giễu cợt, ùn ùn kéo đến, tạo thành áp lực kinh khủng, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được bất kỳ biến hóa, bình tĩnh có chút đáng sợ, nhảy lên cười, cười rất vui vẻ, sải bước sau rơi đi về phía cuối cùng một khối mãng hoang đá. Đao pháp như bay, nhảy lên có thể là nhận vì mình thắng lợi trong tầm mắt. Cắt tốc độ, càng lúc càng nhanh, cuối cùng một khối mãng hoang đá, cao đến cao cỡ một người. Cắt, cần một đoạn thời gian, người chẳng lẽ liền một chút không lo lắng? Mộ Dung Nghi đứng ở Liễu Vô Tà bên người, từ đầu đến cuối không nói gì, cho tới giờ khắc này, mới mở miệng hỏi, tên hề nhảy nhót mà thôi, để cho hắn trước nhảy nhót mấy cái. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Trước để cho nhảy lên hơn cười một lát, bởi vì một lát hắn cũng chưa có cơ hội cười, thấy Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vậy lau tàn khốc nụ cười. Mộ Dung Nghi tâm thần rét một cái, mới vừa rồi Liễu Vô Tà biểu hiện dáng vẻ khổ não. Chẳng lẽ là cố ý giả vờ, ước chừng cắt 7 phút. Cao cỡ một người mãng hoang đá, chỉ còn lại cỡ chậu nước rửa mặt, linh tính, lại có linh tính xuất hiện, Thanh Hồng Môn đệ tử ở hô to, nhảy lên sư huynh cắt kim loại đi ra hai quả linh tủy. Mà Liễu Vô Tà bên kia, một quả linh tủy cũng không có, coi như cuối cùng một khối mãng hoang đá cắt kim loại đi ra linh tủy. Vậy phải thua không thể nghi ngờ, nhảy lên lấy hai quả ưu thế, thắng được chàng này cuộc chiến sinh tử, ngay trước mặt mọi người, một quả trung đẳng linh tủy, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cường đại linh tính, ở bốn phía nổi lên. Mỗi cái người cũng đang tham lam hấp thu. Liễu Vô Tà, đến ngươi, nhảy lên bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà vội vàng đem cuối cùng một khối cắt kim loại đi ra. Trừ phi Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra cực phẩm linh tủy, mới có một chút phần thắng, cắt kim loại đi ra trên cùng linh tủy, chỉ có thể coi như là ngang hàng. Giản sư tỷ, một khối cuối cùng, dứt khoát cùng nhau cắt đi. Liễu Vô Tà vẫn không có ra sân, để cho Giản Hạnh Nhi đem cuối cùng một khối cùng nhau cắt. Rất không tình nguyện đi lên phía trước, cuối cùng một khối chỉ có em bé cỡ quả đấm. Dao găm rơi xuống đi rất là chú ý, giống như là lột trứng gà như nhau, từng tầng cướp bề mặt mãng hoang khí. Thanh Hồng Môn vậy vừa bắt đầu ăn mừng, nhỏ như vậy mãng hoang đá, làm sao có thể cắt kim loại đi ra linh tủy. Liễu Vô Tà, đừng uổng phí tâm cơ, nhanh chóng tự vận đi. Cổ Phượng Mậu nhảy lên nhảy xuống, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng tự vận đi, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Tiếng giễu cợt, tiếng cười lạnh, châm chọc tiếng, một sóng cao tựa như một sóng, điên cuồng cuốn về phía Liễu Vô Tà, cần phải đem hắn cắn nuốt hết. Đổi thành người thường, đối mặt lớn như vậy áp lực, coi như sẽ không tan vỡ, vậy sẽ tay chân luống cuống, sắc mặt trắng bệch, hết lần này tới lần khác những thứ này triệu chứng, từ Liễu Vô Tà trên mình một chút cũng không thấy được. Giản Hạnh Nhi cắt tốc độ càng ngày càng chậm, mọi người cũng không thúc giục, mặc cho nàng từ từ thôi cỏ, cùng cắt kim loại kết thúc, chính là Liễu Vô Tà ngày rỗ, các ngươi mau xem, tại sao là màu vàng? Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, Giản Hạnh Nhi trong tay mãng hoang đá, chóc hết bề mặt sau đó, bên trong phơi bày màu vàng, linh tủy là màu xanh đậm, xuất hiện màu vàng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa bốn phía không có linh tính tràn ra, nói cách khác, cái này cái mãng hoang đá bên trong, căn bản cũng chưa có linh tủy, phần lớn mãng hoang thạch đô là màu xám trắng, xuất hiện màu vàng, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Giản Hạnh Nhi thu liễm tâm thần, cắt tốc độ lần nữa chậm lại, không dám đụng chạm những cái kia màu vàng địa phương, đem bề mặt đá vụn, hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, em bé cỡ quả đấm mãng hoang đá, biến thành một quả trứng gà vàng, chợt nhìn một cái, cùng trứng gà vàng độc nhất vô nhị, bề mặt là màu vàng, lớn nhỏ cùng trứng gà vàng giống nhau như đúc, đây là cái đồ gì? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên thấy loại vật này, chỉ có thể hướng người bên người hỏi, không gặp qua, phỏng đoán là vô dụng đá đi, không có linh tính tràn ra, nhất định là rác rưởi, nếu như là đồ tốt, nhất định tản mát ra kinh khủng linh tính. Giản Hạnh Nhi ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn, trưng cầu hắn ý kiến, có muốn tiếp tục hay không đi xuống cát. Liễu Vô Tà, thắng bại đã phân, tự vận đi, nhảy lên đi về trước một bước, khí thế kinh khủng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, buộc hắn tự vận. Đối mặt ngân hà thế, Liễu Vô Tà phong khinh vân đạm, tay phải nhẹ nhàng nâng một tí, tất cả khí thế biến mất vô ảnh vô tung, nhảy lên. Sư huynh, đừng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp điều khiển sống chết chú, đem chu diệt. Rất nhiều thanh hồng môn đệ tử đứng ra, để cho nhảy lên điều khiển sống chết chú, liền cùng Liễu Vô Tà phế bỏ Doãn Kinh Võ thời điểm như nhau. Lợi dụng sống chết chú, phế bỏ Doãn Kinh Võ tu vi, nhảy lên lập tức câu thông hồn hải ở giữa sống chết chú. Hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, kỳ quái chính là, một chút động tĩnh cũng không có, chuyện gì xảy ra, nhảy lên một mặt hoảng sợ, sống chết chú không tạo tác dụng, nói cách khác, bọn họ tới giữa thắng bại còn chưa phân ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chung quanh vậy phát hiện không đúng, chẳng lẽ cái này màu vàng trứng gà vàng bên trong còn có những vật khác không được, một cổ không tốt ý niệm từ nhảy lên đáy lòng nảy sinh. Cái khác thanh hồng môn đệ tử rối rít ngậm miệng không nói, có người sau cột xương sống bắt đầu lạnh cả người, chỉ có phân ra thắng bại, sống chết chú mới có thể trói buộc đối phương. Giản sư tỷ, còn đứng ngây ở đó làm gì, tiếp tục cắt cắt à. Liễu Vô Tà lúc này đột nhiên thúc giục một câu, để cho Giản Hạnh Nhi tiếp tục đi xuống cát, mời ủng hộ bộ chuốt long. Chương 563, Kim Linh Quả. Liễu Vô Tà đột nhiên thúc giục Giản Hạnh Nhi, để cho hắn tiếp tục đi xuống cát. Đạt được chỉ thị, Giản Hạnh Nhi nhanh chóng cầm chủy thủ lên, nhẹ nhàng cắt về phía chỉ còn lại trứng gà vàng lớn nhỏ mãng hoang đá. Mỗi cái người nín thở, muốn biết trong này rốt cuộc cất giấu cái gì. Đây là lạp hoàn, không giống như là đá à? Một tên hòa anh cảnh trưởng lão đi tới, ánh mắt một mực nhìn chăm chú Giản Hạnh Nhi trong tay mãng hoang đá. Đột nhiên nói một câu, lạp hoàn. Lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, chẳng lẽ trong này cất giấu một quả thượng cổ linh đan? Nếu quả thật là như vậy, vậy Liễu Vô Tà phát đạt, một quả thượng cổ thần đan, giá trị vô lượng à, há là linh tủy như vậy rác rưởi có thể so sánh. Linh tủy chỉ có thể gia tăng người linh tính, nhưng không cách nào trợ giúp người tăng lên cảnh giới, không thể nào là lạp hoàn. Lý Hoành đạt một hơi hủy bỏ, nếu quả thật là lạp hoàn, không thể nào cứng rắn như vậy, sớm nên bị bóp nát, bên nào cũng cho là mình đúng, cũng không ai rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Mọi người khẩu vị đều bị treo ngược lên, bắt đầu thúc giục, để cho Giản Hạnh Nhi nhanh lên một chút cắt ra, mau cắt, mau cắt. Thiên La Cốc còn có Tà Tâm Điện cũng tới không thiếu đệ tử, cộng thêm Ninh Hải Thành một phần chia tán tu, đem toàn bộ sân thành nước chảy không lọt. Dao găm một chút xíu cắt ra màu vàng bề mặt, cắt ra một khắc kia nháy mắt, một đạo kim sắc sáng bóng từ lạp hoàn bên trong nổ bắn ra ra, đâm tất cả người không mở mắt ra được, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, trong này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Giản Hạnh Nhi vậy sợ ngây người, vội vàng đưa tay nắm được khe hở, ánh sáng chói mắt chạch, cái này mới chậm rãi biến mất. Chuyện gì xảy ra, ở trong đó ẩn núp bảo vật gì? Hiện trường nổ tung nồi, hận không thể từ Giản Hạnh Nhi trong tay đoạt lấy cái này cái bảo vật. Một chuyện tốt hơn người, bắt đầu đi về trước chen, để cho Giản Hạnh Nhi mau đánh mở, để cho bọn họ thấy kết quả. Giản Hạnh Nhi đứng lên, một mặt kích động, rốt cuộc rõ ràng Liễu sư đệ vì sao để cho nàng đi chọn ba cái mãng hoang đá. Trần Nhược Yên mở ra một quả linh tủy, nàng nhưng cái gì vậy không có mở ra, trong lòng khẳng định không phải mùi vị, cho nên mới để cho nàng đi chọn. Như vậy hai người cũng mở ra bảo vật, vội vàng chạy đến Liễu Vô Tà trước mặt, cầm trong tay mãng hoang đá giao cho Liễu Vô Tà. Nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ là linh tinh? Một tên ông già vuốt râu một cái, suy đoán cái này là một quả linh tinh. Lần trước Liễu Vô Tà ở trên thuyền hoa thắng đi Doãn Kinh Võ Ngọc Như Ý, bên trong thì có một quả linh tinh giá trị còn ở cực phẩm linh tủy bên trên. Nghe được linh tinh hai chữ, nhảy lên thân thể thoáng một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Hắn thua thì phải bỏ ra sinh mạng làm giá, không giống như là linh tinh, ta hoài nghi là một quả kim linh quả. Thiên La Cốc trưởng lão Nguy Kỳ thắng đi ra, thanh âm không lớn, lại có thể truyền vào mỗi một người trong tai. Không thể nào, chúng ta Ninh Hải Thành 500 năm không có cắt kim loại đi ra kim linh quả. Rất nhanh bị những người khác hủy bỏ, kim linh quả quá hiếm thấy, là thượng cổ một loại thực vật, hạt giống rơi xuống sau đó, chìm vào trong đất, cuối cùng bị mãng hoang đá bọc, không cách nào phá đất nảy mầm, bên trong linh tính vẫn tồn tại như cũ, gặp đất liền sẽ nảy mầm, một quả kim linh quả, giá trị vô lượng, suy đoán nửa ngày, vậy không một cái kết quả, chỉ có thể chờ Liễu Vô Tà mình mở ra, vừa thấy kết quả, Liễu Tiểu Hữu, xin mở ra xem, rốt cuộc bên trong là cái gì, Thiên La Cốc một người trưởng lão khác, rất là tò mò, dẫu sao cái này cái mãng hoang đá từ Thiên La Cốc khu vực chọn. Nếu quả thật là kim linh quả, trở về lập tức điều tra, cái này cái mãng hoang đá từ chỗ nào lấy được. Lần sau tiến vào mãng hoang thế giới, lại đi chỗ này, xem còn có thể hay không tìm được tương tự mãng hoang đá. Giang tay ra tim, phóng thích ra kim quang đang yếu bớt, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đẩy tay ra ở giữa mãng hoang đá. Một quả đậu tằm lớn nhỏ hạt giống, yên tĩnh nằm ở hắn lòng bàn tay, thật sự là kim linh quả. Lý Hoành đặt thân thể lảo đảo một cái, không cách nào tiếp nhận kết cục này, nhảy lên mặt xám như tro tàn, giống như từ thiên đường rơi xuống ngục, liên tục cắt kim loại đi ra hai quả linh tủy, đã là phần thắng trong tầm mắt, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà cắt kim loại đi ra một quả kim linh quả. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là kim linh quả hạt giống, Thanh Hồng Môn khu vực, đột nhiên lắng xuống, trên mặt mỗi người tràn đầy kinh hãi, vì sao nữ thần may mắn lần lượt hạ xuống ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này, nhảy lên giống như là điên rồi như nhau, dùng sức bắt đầu mình. Hắn làm sao sẽ thua, đứng ở phía sau Lăng Gia Ba Lão, cũng là một mặt hoảng sợ, hiện trường rất nhiều khu vực, bọn họ cũng tra xét, tự nhiên vậy bao gồm Thiên La Cốc khu vực, cái này cái tầm thường mãng hoang đá, vì sao bọn họ không có kiểm tra ra, bởi vì trong này không có linh tính, Lăng Gia tham chắc thuật, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào, Liễu Vô Tà, ta nguyện ý ra 15 triệu linh thạch, mua cái này cái kim linh quả, Áo Lông tối đa từ trong đám người đi ra, Áo Lông Nguyên theo sau lưng, nguyện ý tiêu phí 15 triệu linh thạch, mua cái này cái kim linh quả. 15 triệu à, tuyệt đối là một con số khổng lồ, không bán, Liễu Vô Tà lạnh như băng trả lời hai cái, 5.200, chữ, kim linh quả trước mắt đối hắn trợ giúp chừng mực, trồng ở thái hoang thế giới, tổng sẽ nở hoa kết trái, cùng kết ra chân chính kim linh quả thời điểm, có thể uống vào, lớn mạnh mình tu vi, Áo Lông tối đa sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không nghĩ tới Liễu Vô Tà như vậy không tán thưởng, thằng nhóc, ngươi ở trên thuyền hoa làm nhục con trai ta, hôm nay không đem kim linh quả bán cho ta, đừng hòng từ nơi này còn sống rời đi. Mua bán không được, lại muốn dự định giết người diệt khẩu, xem ngươi có bản lãnh này hay không. Liễu Vô Tà thưởng thức trước kim linh quả, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, trên trận mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, tụ tập người cũng là càng ngày càng nhiều. Cắt kim loại đi ra kim linh quả tin tức, giống như là một đạo gió xoáy, ngay tức thì cạo hướng bốn phương tám hướng, nghe tin chạy tới người liều mạng chen vào, muốn chặn một cái kim linh quả hình dáng, vô số người hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây mơ ước ánh mắt. Như vậy bảo vật tuyệt thế, lại có thể rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Mộ Dung Nghi bên qua đầu, hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút vẻ khác thường, hắn là làm thế nào biết, vậy cái mãng hoang thạch năng cắt kim loại đi ra kim linh quả loại bảo vật này. Hoàn toàn chính là một điều bí ẩn, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có ra tay, một mực đứng tại chỗ, nếu như nói trước ở trên đường đổ thạch, Liễu Vô Tà dựa vào chính mình bản lãnh chọn lựa mãng hoang đá. Vậy hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Đây mới là Liễu Vô Tà mục đích thực sự, rời đi mọi người tầm mắt. Mộ Dung Nghi một phen cho hắn xách ra cái tỉnh, nếu là để cho người biết hắn có thể nhìn thấu mãng hoang đá. Chỉ sợ cũng không phải kết cục này, liền Thiên La Cốc cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lấy được nhìn thấu phương pháp. Để cho Giản Hạnh Nhi chọn, do nàng tới cắt kim loại, thành công rời đi mọi người tầm mắt, ta nguyện ý ra 30 triệu, cái này cái kim linh quả bán cho chúng ta Lăng Gia đi. Bàn về tài sản, Lăng Gia đương kim Ninh Hải Thành thứ nhất, mở miệng chính là 30 triệu, ước chừng sau Cừu Gia cao hơn gấp đôi giá cả, đám người truyền tới một hồi xôn xao. Chỉ gặp Lăng Phi Trì mang mình con trai cục cưng, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt, không hổ là Ninh Hải Thành thứ nhất nhà giàu nhất, ra tay rộng rãi như vậy, mỗi người ánh mắt nhìn về phía Lăng Phi Trì, tràn đầy hâm mộ, Lăng gia phát triển nhanh chóng, toàn dựa vào bọn họ giám định mãng hoang thạch năng lực. Đã nhiều năm như vậy, vô số người ở tìm tòi nghiên cứu Lăng gia thủ đoạn. Một chút đầu mối cũng không có, không bán, trả lời Lăng Phi Trì đồng dạng là hai chữ, Liễu Vô Tà không thể nào bán đi, đừng nói 30 triệu, coi như là 300 triệu. Hắn đều sẽ không liếc mắt nhìn, nếu như ngài ít đi, ngươi cứ việc ra cái giá, chỉ cần ở hợp lý trong phạm vi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lăng Phi Trì lấy là Liễu Vô Tà chê giá cả thấp. Để cho đối phương ra giá, Lăng ra cái khác không nhiều, linh thạch chất đống thành núi, 3 triệu, ngươi nếu có thể lấy ra, cái này cái kim linh quả hạt giống chính là của ngươi. Liễu Vô Tà thật lên tiếng, trực tiếp mở miệng 3 triệu, TTT, bốn phía vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Người điên, hắn chính là một cái người điên. Coi như ngươi không bán, Vậy không cần thiết như vậy giễu cợt Lăng Gia, mở miệng muốn 3 triệu, gặp qua đòi hỏi nhiều, không gặp qua mở lớn như vậy miệng, 3 triệu là cái gì khái niệm, một tòa linh mạch chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có 100 triệu khối linh thạch, 999,9 tỷ sau đó, lại hơn một khối chính là 1 triệu, toàn bộ Ninh Hải thành tài sản chung vào một chỗ, vậy góp không đủ mấy con số này, thằng nhóc, ngươi lại dám làm nhục chúng ta Lăng Gia, Lăng Phi Trì vô cùng nổi nóng, Liễu Vô Tà nói rõ trước đang làm nhục bọn họ Lăng Gia, cố ý đem con số nâng cao. Ngươi không lấy ra được, không phải ta không bán cho ngươi, làm nhục, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi coi là cái thứ gì, cũng xứng ta làm nhục ngươi sao, thấy được Lăng Gia dám bảo thủ đoạn, Liễu Vô Tà đối Lăng Gia thái độ, xảy ra thay đổi rất lớn, Lăng Đại Thiếu mặc dù giễu cợt qua hắn, ngược lại không đến nỗi kết làm sống chết thù, ngay trước mọi người làm nhục Lăng Phi Trì coi là cái thứ gì, không khác nào thọt đến tổ ong vò vẽ, Lăng Gia nhưng mà Ninh Hải thành thứ nhất nhà giàu nhất à, Lệ Mama một đầu hắc tuyến. Thật muốn đi lên hung hăng phiến Liễu Vô Tà hai cái lỗ tai to quang. Thật là một cái gây chuyện tinh. Ngắn ngủi này mấy ngày, rước lấy nhiều ít phiền toái, cơ hồ đem toàn bộ Ninh Hải thành người đều phải đắc tội cạn sạch. Chuyện này kết thúc, bọn họ nhất phẩm hiên, vậy không mặt mũi ở Ninh Hải thành đặt chân, chỉ có thể rời khỏi nơi đây. Tiểu thư, chúng ta muốn không muốn ngăn lại hắn, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất không ổn. Lệ Mama âm thầm cho Mộ Dung Nghi truyền âm, đắc tội Thanh Hồng Môn không nói, hiện tại liền Cưu gia còn có Lăng gia, toàn bộ đắc tội một lần. Nhất phẩm hiên mặc dù không sợ hãi, vì Liễu Vô Tà, bỏ ra như thế điều, rốt cuộc có đáng giá hay không được, không cần, Mộ Dung Nghi lắc đầu một cái, không cần thiết ngăn cản, tất cả mọi chuyện đầu đuôi, người khác không biết, Mộ Dung Nghi lại sâu có nhận thức, trên thuyền hoa đủ loại gặp gỡ, đổi thành người bất kỳ, đều khó nuốt xuống khẩu khí này, Lăng Gia uy hiếp, Cừu Gia uy hiếp, Thanh Hồng Môn bức bách, giống như là một cái thanh trường kiếm, treo ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, Mộ Dung Nghi vậy muốn biết, xem hắn như thế nào hóa giải. Nhất phẩm hiên chỉ là bảo đảm hắn an toàn, còn như khác, còn phải dựa vào Liễu Vô Tà tự mình tới hóa giải. Ví dụ như cùng nhảy lên sống chết quyết đấu, từ đầu đến cuối, nhất phẩm hiên không có lên tiếng ngăn cản, mặc cho bọn họ đánh cuộc. Rất nhiều người vậy phát hiện cái này đầu mối, cho nên nghĩ hết tất cả biện pháp, tới tru diệt Liễu Vô Tà. Chỉ cần ở hợp lý phạm vi quy định bên trong, nhất phẩm hiên sẽ không can thiệp. Tiểu Hoa Nhi, giọng cũng không nhỏ, lấy là mở ra kim linh quả hạt giống, liền có thể trong mắt không người sao, Lăng Gia ba lão đứng ra. Ánh mắt lạnh như băng, cái này một chàng tỷ đấu, nhìn như là Liễu Vô Tà cùng nhảy lên tỷ đấu, thực tế hồi nào không phải Liễu Vô Tà cùng Lăng Gia một lần giao phong. Cái này ba khối mãng hoang đá, nhưng mà Lăng Gia ba lão chọn lựa, mọi người đừng có gấp, Cừu Gia cùng Lăng Gia nhất định phải tiêu diệt, vẫn là tay không nhận máu, mọi người mong đợi đi, giết người chưa chắc phải dùng đao, dùng miệng cũng có thể, mong đợi kịch bản xoay ngược lại đi, mời ủng hộ bộ Chuất Long, chương 564, Lăng Gia khiêu khích, làm nhục gia chủ. Tương đương với làm nhục toàn bộ Lăng Gia, bọn họ thân là Lăng Gia ba lão, há có thể ngồi yên không để ý đến, thời gian đầu tiên đứng ra, xú lão đầu, có bản lãnh ngươi vậy cắt kim loại đi ra một quả kim linh quả hạt giống. Trần Nhược Yên đi về trước một bước, thay Liễu Vô Tà phản kích trở về, ngay trước mọi người bị người mắng làm lão đầu, Lăng Gia ba lão khí phùng mang trợn mắt, hận không thể xông lên đem Liễu Vô Tà tru diệt, Liễu Vô Tà, vậy ngươi dám không dám cùng chúng ta đánh cuộc một tràng. Nếu như chúng ta thua, từ nay về sau nhận ngươi vi sư. Nếu là ngươi thua, quỳ xuống cho chúng ta Lăng Gia nói xin lỗi, kim linh quả vậy quay về chúng ta Lăng Gia tất cả. Lăng Gia đại trưởng lão đi về trước một bước, hướng Liễu Vô Tà phát động khiêu chiến, đây mới là các ngươi Lăng Gia mục đích thực sự đi. Liễu Vô Tà một mặt nghiền ngẫm vẻ, Lăng Gia hùng hổ dọa người, đơn giản muốn khiêu khích mình, thông qua đổ thạch, thắng đi trong tay mình kim linh quả, ngươi như thế cho rằng cũng có thể. Lăng Gia trưởng lão không có che giấu mình ý đồ, ngay trước mọi người thừa nhận, coi như Liễu Vô Tà không nói. Mọi người vậy trong lòng hiểu rõ, đổ thạch bại bởi một cái người ngoài, đối với Lăng Gia mà nói, bản thân chính là một loại sỉ nhục, sau này còn ai dám tìm Lăng Gia trợ giúp bọn họ giám định mãng hoang đá. Không có ai tìm bọn họ giám định mãng hoang đá, Lăng Gia tu vào liền sẽ thật to co lại, gia tộc địa vị, vậy sẽ vừa rơi xuống ngàn trường. Lăng Gia ba lão cùng Liễu Vô Tà đổ thạch, lúc này nhìn thật là náo nhiệt, bọn họ ba người, nhưng mà Lăng Gia lợi hại nhất dám bảo đại sư, đám người lần nữa xôi trào, chỉ có một cái người. Thủy Tăng nghiêm mặt, đang lặng lẽ rời đi, à, một tiếng thét chói tai, đem bốn phía tiếng huyên náo áp chế xuống, nhảy lên miệng phun máu tươi, Liễu Vô Tà, ngươi, còn chưa nói xong, ngửa mặt ngã xuống, hoàn toàn khí tuyệt, không muốn lấy là ta cùng ngươi nói chuyện, liền quên mất sự tồn tại của ngươi, Liễu Vô Tà tựa như là một kiện rất bằng thường chuyện. Ngay trước mọi người đánh chết nhảy lên, đây chính là tinh hà cảnh tầng 8, nói chết thì chết, bàn về cảnh giới chân thực, nhảy lên hất ra Liễu Vô Tà 10 con đường phố. Nhưng lấy như vậy phương thức tử vong, rất nhiều người cảm giác sau cột xương sống lạnh run, binh không nhận máu, Liễu Vô Tà dựa vào đổ thạch, giết chết một tôn tinh hà cảnh cao thủ, Lý Hoành Đạt đều tức bể phổi, lại một tôn đệ tử chân truyền bị Liễu Vô Tà giết chết. Liễu Vô Tà, ta phải đem ngươi dầm bể cho chó ăn à? Thanh Hồng Môn mấy trăm tên đệ tử đi về trước một bước, hận không thể cầm Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, ngay trước nhiều đệ tử như vậy còn có trưởng lão mặt. Liễu Vô Tà công khai chém chết Thanh Hồng Môn đệ tử. Đây là bực nào điên cuồng, toàn bộ công hội loạn thành một nồi cháo, Thanh Hồng Môn cao thủ từng bước ép sát, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, Thanh Hồng Môn sau này không có mặt ở Ninh Hải Thành đặt chân. Ngay trước Hóa Anh lão tổ mặt, chém chết đệ tử chân truyền, có ai ở đây lớn bản lãnh, Liễu Vô Tà làm được. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà chỉ giật giật miệng lưỡi, liền xuất thủ tư thế cũng không có, cắt kim loại linh thạch, toàn bộ hành trình vẫn là Giản Hạnh Nhi thay hắn hoàn thành. Nhìn thấy không, đây chính là cùng ta đổ thạch kết quả, các ngươi nhất định phải cùng ta đánh cuộc. Giết nhảy lên sau đó, Liễu Vô Tà một mặt vẻ hài hước nhìn về phía Lăng Gia Ba lão. Thua, giá quá lớn, Tiểu Hoa Nhi, ngươi lấy là vài ba lời là có thể dọa lui chúng ta sao? Có dám đánh cuộc hay không một chàng? Thua, chúng ta Lăng Gia thối lui ra Ninh Hải Thành. Thắng, ngươi giao ra kim linh quả hạt giống, quỳ xuống cho chúng ta dập đầu. Lăng Gia hoành hành Ninh Hải Thành mấy trăm năm, há có thể bị Liễu Vô Tà một phen thủ đoạn dọa cho lui. Bọn họ đã buông xuống lời độc ác, lúc này lui về phía sau, Lăng Gia vậy sẽ mặt mũi vô tồn, cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể nhắm mắt vậy phải đi tiếp. Liễu Vô Tà trong mắt một chút xíu âm lạnh xuống, hắn lấy là giết chết nhảy lên, có thể tạo được giết gà dọa khỉ hiệu quả, để cho tất cả người ném chuột sợ vỡ bình, như vậy hắn liền có thể yên lặng mua mấy khối mãng hoang đá. Trở lại khách sạn mình từ từ cắt cắt, ai có thể nghĩ đến, Lăng Gia một mực hùng hổ dọa người, hắn đã không có đường lui, hôm nay không đáp ứng, Lăng Gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Liễu Vô Tà, Lăng Gia đã xuống thư khiêu chiến, ngươi còn không ứng chiến, thân là võ giả, đối phương đã xuống thư khiêu chiến, cự tuyệt tiếp nhận, tương đương với thừa nhận mình là hèn nhát, nếu các ngươi Lăng Gia như thế không kịp đợi muốn từ Ninh Hải Thành xóa tên, vậy ta thành toàn cho ngươi. Sát ý mãnh liệt, từ Liễu Vô Tà trên mình dâng trào ra, hóa là một tôn giết ma, trào hướng bốn phía, thật là đáng sợ sát khí, người chung quanh đều sợ ngây người, Liễu Vô Tà sát khí trên người thật là đáng sợ, đứng ở một bên Mộ Dung Nghi. Trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút kinh hãi, Liễu Vô Tà rốt cuộc giết bao nhiêu người, mới biết tích lũy mạnh mẽ như vậy giết hại khí, trên người một người phóng thích ra giết hại khí, không phải dựa vào khí thế là có thể tạo thành, nhất định phải góp nhặt từng ngày, mới có thể tạo thành, tỉ như từ chiến trường trở về binh lính, bọn họ trên mình liền mang theo giết hại khí, cần rất dài một đoạn thời gian, giết hại khí mới sẽ từ từ biến mất. Nghe được Liễu Vô Tà đáp ứng, Lăng Gia Ba lão khóe miệng lộ ra vẻ giảo hoạt nụ cười. Nhưng không biết, Liễu Vô Tà đem mặt của bọn họ mục, nhìn rõ ràng, bao gồm bọn họ dám bảo thủ đoạn, cùng mới vừa rồi như nhau, chúng ta mỗi người chọn ba khối mãng hoang đá, ai giá trị cao hơn, thì là thắng người. Lăng Gia đại trưởng lão tuyên bố quy tắc, kim linh quả loại bảo vật này, không thể nào vẫn luôn sẽ xuất hiện, lần trước xuất hiện, vẫn là 500 năm trước, đã nhiều năm như vậy, xuất hiện lần nữa một quả, bắt đầu đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, lười được cùng bọn họ tiếp tục nói nhảm, ánh mắt lần nữa rơi vào Thiên La Cốc khu vực. Thanh Hồng Môn mua bán mãng hoang đá, Liễu Vô Tà không dự định chọn, mọi người tâm trạng một lần nữa bị điều động, mỗi cái người đều rất kích động, đây cũng là Ninh Hải Thành cao nhất cách thức đổ thạch. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người cùng Lăng Gia đánh cuộc qua, bởi vì đánh cuộc qua người, thua táng ra bại sản, Lăng Gia Ba lão không chỉ có ở Thanh Hồng Môn khu vực đi một lần. Ngay sau đó ở Thiên La Cốc còn có Tà Tâm Điện khu vực. Toàn bộ đi dạo một lần, tìm thích hợp mãng hoang đá, tiêu phí 2 tiếng, Lăng Gia Ba lão rốt cuộc lựa chọn kết thúc. Ba cái mãng hoang đá đi qua bọn họ ba người nhất trí đồng ý. Cuối cùng mới quyết định, ba khối mãng hoang đá rơi đến trên đất trống, một lát cắt kim loại, Liễu Vô Tà, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng chọn. Lăng Gia Ba lão đã chọn kết thúc, Liễu Vô Tà lại còn đứng tại chỗ. Chọn mãng hoang đá cần đại lượng thời gian, không chỉ có muốn xem mãng hoang đá phía trên đường vân, còn muốn gõ, chạm, tỉ mỉ cảm ngộ chỗ sâu truyền tới linh tính, những thứ này đều là chọn lựa phương pháp cơ bản, cho đến Lăng Gia Ba lão lựa chọn kết thúc. Liễu Vô Tà lúc này mới đi vào Thiên La Cốc khu vực. Dùng không tới 3 phút thời gian, ba cái mãng hoang đá lựa chọn kết thúc, lần này giá cả muốn so với mới vừa rồi quý rất nhiều. Đạt tới 50.000 linh thạch, Lăng Gia Ba lão phân biệt từ ba nhà mỗi người lựa chọn một khối mãng hoang đá. Mỗi một khối giá trị cũng đạt tới 100.000 linh thạch. Bêu xấu, Lăng Gia Tam trưởng lão, tay cầm dao găm, ở nhỏ nhất khối kia mãng hoang đá cắt, khối này mãng hoang đá từ Tà Tâm Điện bên kia chọn lấy. Cũng là do hắn phát hiện, đao pháp nước chảy mây trôi. Mỗi một lần cắt, giống như điêu khắc hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, không thể không nói, Lăng Gia Ba lão cắt đá trình độ, muốn so với người bình thường, không biết cao nhiều ít lần, lại bất luận có thể hay không cắt kim loại đi ra linh tủy. Chỉ bằng vào cái này bộ thủ pháp, đủ để cho người nhìn no mắt, mỗi một đao cắt đi đá vụn, lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc, không có một chút khác biệt, có thể làm được như vậy, tuyệt không phải một sớm một chiều công, cần đại lượng thời gian đi học, nắm trong tay cắt lực đạo, hảo thủ pháp, không hổ là Lăng gia ba lão. Chung quanh truyền tới nhiều tâng bốc tiếng, ai có thể nịnh hót Lăng gia, để cho bọn họ trợ giúp mình chọn một khối mãng hoang đá. Vậy liền phát tài, ta nhớ cái này bộ thủ pháp, thật giống như đã ở Ninh Hải Thành bày, Lăng gia đưa cho nó lấy một cái tên, kêu cắt linh đao pháp, Ninh Hải Thành rất nhiều người cũng đang học cái này bộ đao pháp. Đã toàn diện thông dụng mờ, chân chính có thể đạt tới Lăng gia ba lão loại độ cao này. Nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mãng hoang đá không ngừng thu nhỏ lại, mới vừa rồi còn là nửa mét bao cao, trong chớp mắt, biến thành một cái hình bầu dục, thật là mạnh linh tính. Lăng gia tam trưởng lão thu đao một khắc kia, một cổ mạnh mẽ linh tính, từ mãng hoang đá chỗ sâu tràn ra, hơn một đao, sẽ phá hoại linh tính, thiếu một đao, linh tính liền không cách nào tràn ra, lại có thể nắm giữ như vậy tinh chuẩn, cái này nhất định là hết sức phẩm linh tủy. Mạnh mẽ như vậy linh tính, đưa tới từng cơn ủng hộ, Thanh Hồng Môn khu vực truyền tới tiếng hoan hô. Lăng gia ba lão ra tay, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mau cát, mãng hoang đá còn chưa hoàn toàn cắt kim loại, chỉ là linh tính tràn ra, còn không biết bên trong rốt cuộc là cực phẩm linh tủy vẫn là trên cùng linh tủy. Nghỉ ngơi 5 cái hô hấp thời gian, Lăng gia ba lão lần nữa cắt kim loại, lần này rơi xuống đá vụn, rút nhỏ rất nhiều, mỗi một khối chỉ có lớn chừng bàn tay hài nhi, hình bầu dục mãng hoang đá còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Linh tính càng ngày càng mạnh, khi cuối cùng một đao cắt, một khối cỡ quả đấm trên cùng linh tủy xuất hiện. Trôi lơ lửng ở trước mặt mọi người, thật là lớn một khối trên cùng linh tủy. Bốn phía truyền tới một hồi tiếng hoan hô, lớn như vậy linh tủy, cực kỳ hiếm thấy, đem linh tủy cầm tại lòng bàn tay, Lăng gia tam trưởng lão khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lăng gia giám định mãng hoang đá thủ đoạn càng ngày càng lợi hại. Lớn như vậy linh tủy, đều bị bọn họ chọn lựa ra, mỗi cái người cặp mắt toát ra đống sáng nhỏ, lớn như vậy một khối linh tủy, giá trị tối thiểu đạt tới 7 triệu trung phẩm linh thạch. Ngoài ra hai khối mãng hoang đá nếu như cũng cắt kim loại ra lớn như vậy linh tủy, coi như Liễu Vô Tà cắt nữa cắt đi ra một quả kim linh quả hạt giống, vậy rất khó có phần thắng. Liễu Vô Tà, đến ngươi. Lăng gia tam trưởng lão thu hồi linh tủy, một mặt khiêu khích nhìn về phía Liễu Vô Tà, đến phiên hắn cắt, đi về lý mình chọn ba khối mãng hoang đá. Liễu Vô Tà rút ra dao găm, không có hoa lệ đao pháp, nhưng cũng nước chảy mây trôi, mỗi một đao cắt vô cùng có vận luật. Kỳ quái, đao pháp của hắn nhìn như rất xù xì phổ thông, vì sao mỗi một đao cũng dẫm ở thiên địa mạch lạc trên? Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà đao pháp rất giống nhau, nhìn kỹ lại, giống như là đang hô hấp vậy, mở một cái nhất hợp, một hít một thở, mỗi một cái tiết tấu, nắm giữ đặc biệt tinh chuẩn. Lăng gia ba lão nhìn nhau một cái, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút giật mình, cắt đá đao pháp cảnh giới tối cao, cũng không phải là hoa lệ thủ pháp, mà là dung nhập vào thiên địa đường vân, bọn họ thủ pháp nhìn như cao siêu, chỉ có chính bọn họ trong lòng rõ ràng nhất, muốn dẫm ở thiên địa mạch lạc trên, bọn họ còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Một phút sau đó, một cổ mạnh mẽ linh tính cuốn sạch toàn bộ sân, linh tủy, hắn vậy cắt kim loại đi ra linh tủy, trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ, Liễu Vô Tà lại có thể vậy cắt kim loại đi ra linh tủy. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ, chương 565, người sợ, Liễu Vô Tà vậy cắt kim loại đi ra linh tủy, hiện trường một phiến xôn xao, ngay mới vừa rồi, rất nhiều người hoài nghi, trước mấy ngày trên đường đổ thạch, dựa vào là vận khí, cùng nhảy lên đổ thạch, hắn chưa bao giờ tham dự, như cũ dựa vào là vận khí, nhưng là giờ khắc này, Liễu Vô Tà khối thứ nhất mãng hoang đá cắt kim loại đi ra linh tủy. Vẫn là vận khí đơn giản như vậy sao? Thằng nhóc này nhất định nắm giữ dò xét mãng hoang đá phương pháp. Cao như vậy ra tủy trước tiên, coi như là Lăng gia, cũng nhìn hắn bóng lưng, có thể khẳng định Liễu Vô Tà cùng Lăng gia như nhau, nắm giữ giám bảo phương pháp, ai có thể nắm giữ, chính là cái kế tiếp Lăng gia. Giơ tay chém xuống, trong tay mãng hoang đá nứt ra, giống vậy cắt kim loại đi ra một khối cỡ quả đấm trên cùng linh tủy. Cùng Lăng gia cắt kim loại đi ra ngoài vậy một quả, chênh lệch không bao nhiêu, cái này, rất nhiều người sợ ngây người, cái này cũng có phần quá trùng hợp, hai người linh tủy đặc biệt tương tự, liền hình thái còn có linh tính, không phân cao thấp, cắt kim loại đi ra linh tủy một khắc kia, Lăng gia ba lão sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ tựa hồ đánh giá thấp Liễu Vô Tà, Lăng Phi Trì trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn. Liễu Vô Tà xuất hiện, Lăng gia địa vị gặp dao động, dám bảo thuật đây là Lăng gia căn bản, tuyệt đối không thể mất. Liễu công tử thật là thủ đoạn, Lăng gia đại trưởng lão giơ ngón tay cái lên, không đại biểu hắn thật tâng bốc Liễu Vô Tà, mà là châm biếm hắn vận khí tốt mà thôi. Bàn về thủ đoạn, cùng các người Lăng gia kém quá nhiều, các người Lăng gia cũng dám nghịch thiên mà đi, vi phạm tu sĩ tối thiểu đạo đức ranh giới cuối cùng. Tiểu tử cam bái hạ phong, hai bên mỗi người giễu cợt, Liễu Vô Tà lời nói ác độc một lần nữa phát huy uy lực. Lời này vừa nói ra, Lăng gia ba lão tâm thần rét một cái, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn, chẳng lẽ Liễu Vô Tà phát hiện cái gì không được? Một giọt mồ hôi lạnh từ Lăng Phi Trì trán tuột xuống, Lăng gia cao tầng sắc mặt một phiến tái mét, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong lời nói là ý gì? để cho Lăng gia cao tầng lộ ra một chút hoảng hốt. Người bình thường pháp chóc không tới, tại chỗ rất nhiều hóa anh cảnh cao thủ, cho dù là trên thân thể một cái lỗ chân lông biến hóa, bọn họ cũng có thể cảm giác đến. Thằng nhóc, ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Lăng gia nhị trưởng lão phát ra một tiếng quát chói tai. Nói Liễu Vô Tà đang nói hưu nói vượn, ta là không phải nói bậy nói bạ, chẳng lẽ chính các ngươi trong lòng không biết sao? Liễu Vô Tà trên mặt nụ cười càng ngày càng đậm, Lăng gia không trêu chọc mình thì thôi, bọn họ lại trợ giúp nhảy lên, muốn đưa với mình vào chỗ chết, vậy bọn họ vậy không cần thiết tích chữ ở trên thế giới này. Còn có Cửu gia, giống vậy bị Liễu Vô Tà đánh lên tử vong nhãn hiệu. Lăng gia ba lão nhìn nhau, từ lẫn nhau ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Liễu Vô Tà, ta hiện tại phải thêm đánh cuộc lớn tập trung, nếu như ngươi thua, hiện trường tự vận, nếu là chúng ta thua, chúng ta ba cái thối lui ra giang hồ, từ đây sẽ không xuất hiện Ninh Hải Thành. Lăng gia đại trưởng lão gia tăng tiền đặt cuộc, thua không chỉ có muốn Liễu Vô Tà giao ra kim linh quả hạt giống, còn muốn mạng hắn, các ngươi muốn giết người diệt khẩu, bởi vì ta đâm phá các ngươi Lăng gia bí mật. Liễu Vô Tà cười, Lăng gia quả nhiên vẫn là lộ ra cái đuôi hồ ly. Bọn họ dáng vẻ, có chút chó cùng đường quay lại cắn, hận không thể lập tức giết mình. Rất nhiều người đầu óc mơ hồ, Liễu Vô Tà đang nói gì? Lăng gia nghịch thiên hành sự, vi phạm tu sĩ cơ bản đạo đức ranh giới cuối cùng. Rốt cuộc Lăng gia làm cái gì trời nổi giận người oán sự việc? Mọi người cũng không phải người ngu, Liễu Vô Tà nếu nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Hơn nữa Lăng gia biểu hiện, quả thực để cho người ta nghi ngờ. Nếu như trong lòng mình không có quỷ, Liễu Vô Tà nói gì, sẽ không để ý là được. Vì sao bọn họ phản ứng như thế mãnh liệt, tựa hồ không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua tư thế. Hừ, chúng ta Lăng gia không có bí mật có thể nói, tiếp tục đổ thạch đi. Lăng gia đại trưởng lão ý thức được bọn họ thất thố, để cho đổ thạch tiếp tục, chỉ cần bọn họ thắng là có thể tru diệt Liễu Vô Tà, Lăng gia sự việc cũng sẽ không bị người biết được. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi Lăng gia những năm này ra đời trước tiên có phải hay không càng ngày càng thấp, đã đến thời kỳ giáp hạt bước. Liễu Vô Tà đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn, rơi vào Lăng gia đám người trong mắt người. Vậy hàm răng trắng noãn giống như là dày đặc răng nanh, cần phải gặm ăn bọn họ Lăng gia trên người máu thịt. Hắn chính là một cái ác ma. Lời này vừa nói ra, Lăng Phi Trì thân thể thoáng một cái. Các ngươi khoan hãy nói, Lăng gia những năm này con cháu càng ngày càng thiếu, còn lại đều là một cái lão xương. Liễu Vô Tà không nói, rất nhiều người còn không để ý. Lúc này đám người nổ tung nồi, Liễu Vô Tà mới tới Ninh Hải Thành, đối Lăng gia một mực không biết. Hắn là làm thế nào biết Lăng gia con cháu càng ngày càng thiếu tình huống? Chẳng lẽ đặc biệt làm qua điều tra? Gia chủ Lăng Phi Trì những năm này không thiếu muốn hài tử, không phải chết yểu, chính là tật bệnh, chỉ có Lăng đại thiếu sống sót, tập muôn vàn sủng ái tại cả người, khó trách Lăng gia vì hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tru diệt Liễu Vô Tà, bởi vì hắn là Lăng gia tương lai hy vọng. Liễu Vô Tà, ngươi còn dám tà thuyết mê hoặc người khác, đừng trách chúng ta không khách khí, coi như là nhất phẩm hiên, vậy nghỉ muốn ngăn trở chúng ta giết ngươi. Lăng gia ba lão rốt cuộc giữ thế nào không được, quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý, bao phủ khắp nơi, chu vi mấy chục ngàn mét, đều là sát khí tràn ngập. Các ngươi sợ? Liễu Vô Tà đột nhiên cười to, cười tất cả người không giải thích được, rốt cuộc hắn đang nói gì, người cố ý đã nghe được. Liễu Vô Tà hẳn chộp được Lăng gia cái chuôi, Lăng gia mới biết biểu hiện như vậy kịch liệt, những cái kia hóa anh cảnh lão tổ đã từ phía dưới trao đổi. Suy đoán Liễu Vô Tà ý tứ trong lời nói, Ninh Hải Thành mấy ngày nay, phát sinh như thế nhiều sự việc, cũng cùng Liễu Vô Tà có liên quan, hiện tại ai cũng không dám coi thường Liễu Vô Tà. Chính là như vậy một cái tầm thường nhân vật nhỏ, hại chết Thanh Hồng Môn nhiều người như vậy, để cho Lăng gia ngay trước mọi người giận dữ, còn đánh Cừu ra mặt, lại là ngay trước Thanh Hồng Môn hòa anh trước mặt trưởng lão. Chu diệt Thanh Hồng Môn đệ tử chân truyền, loại thủ đoạn, còn ai dám coi thường cùng hắn, coi thường người hắn đều chết hết, chết không rõ ràng. Hừ, chúng ta biết sợ, tiếp tục cắt mãng hoang đá đi. Lăng gia nhị trưởng lão đổi chủ đề, chẳng muốn lại chuyện này tiếp tục dây dưa tiếp, để tránh lộ ra chân tướng gì, đối phương không dây dưa. Liễu Vô Tà cũng không tốt nói tiếp, sự việc còn xa xa không có kết thúc, mọi người tầm mắt rất nhanh rơi vào Lăng gia nhị trưởng lão trên thân thể. Đồng dạng là cắt linh đao pháp, khối này mãng hoang đá từ Thiên La Cốc khu vực tìm được. Giá cả không rẻ, cao đến 140.000 linh thạch, Lăng gia thứ không thiếu nhất chính là linh thạch, tự nhiên đặc biệt tìm những cái kia quý mua, giá cả càng mắc, xuất hiện linh tủy xác suất càng lớn. Những thứ này mãng hoang đá phân là hạ đẳng, trung đẳng, trên cùng ba cái cấp bậc, đều là đi qua ba đại tông môn nghiêm ngặt sàng lọc sau đó cho ra định giá. Liễu Vô Tà mua được phần lớn đều là hạ đẳng, lần này chọn lựa ba cái, chỉ có một khối miễn cưỡng đạt tới trung đẳng, đá vụn loạn bay, cao cỡ một người mãng hoang đá, càng ngày càng nhỏ. Lăng gia thái độ cùng mới vừa mới xảy ra biến hóa lớn, bọn họ thật giống như cuống cuồng kết thúc chàng này đổ thạch sóng gió. Rốt cuộc Liễu Vô Tà nói cái gì để cho Lăng gia sợ hãi như vậy? Mãng hoang đá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nhỏ lại, bất quá một phút thời gian dài, chỉ còn lại cỡ chậu nước rửa mặt. Kinh người linh tính, từ mãng hoang đá bên trong nổ bắn ra ra, lăng ra lần nữa cắt kim loại đi ra linh tủy, vẫn là trên các loại, cao như vậy ra tủy trước tiên, để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ. Xuất hiện như thế nhiều linh tủy, ý nghĩa còn dư lại những cái kia mãng hoang đá, xuất hiện linh tủy xác suất càng ngày càng thấp, lại là một khối trên cùng linh tủy, xuất hiện ở lăng gia nhị trưởng lão trong tay, thật là lợi hại à. Lăng gia phát đạt, chỉ bằng vào cái này hai khối linh tủy, liền giá trị hơn 10 triệu linh thạch, bọn họ bất quá hao tốn mấy triệu linh thạch mua, giá trị lật gấp mấy lần, giọng tràn đầy chua xót. Rất nhiều người bởi vì đổ thạch, thua táng ra bại sản, vậy không mua được một khối linh tủy, lăng gia ngược lại tốt, đã cắt kim loại đi ra hai khối trên cùng linh tủy. Liễu Vô Tà, đến ngươi. Lăng gia nhị trưởng lão sát ý liền liền, khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười, hôm nay không giết Liễu Vô Tà, quyết không bỏ qua, coi như là nhất phẩm hiên ngăn cản, bọn họ vậy phải mạo hiểm thử một lần. Không nhanh không chậm, Liễu Vô Tà cầm lên khối thứ hai mãng hoang đá, cắt tốc độ không tính là rất nhanh, mỗi một lần rơi đao, giống như là hô hấp như nhau, mở một cái nhất hợp, vừa lên một tí, vô cùng có vận luật, không có hoa lệ thủ pháp, bình thường, nhưng để cho nhân tâm sinh rung động, như vậy cũng tốt so đi đường một mình, mỗi đi một bước, cũng cùng đo đạc qua vậy, tốc độ như nhau, chiều dài như nhau, trong tay mãng hoang đá càng ngày càng nhỏ, vẫn không có linh tính xuất hiện, cái này để cho rất nhiều người một mặt nghi ngờ. Chẳng lẽ Liễu Vô Tà lần này muốn rơi vào khoảng không? Lăng gia ba lão cười, bọn họ mới vừa rồi dò xét qua cái này cái mãng hoang đá. Bên trong căn bản không có linh tính chập chờn, càng ngày càng nhỏ, rất nhiều người đã không ôm hy vọng gì, chỉ lớn chừng quả đấm, đã không có linh tính xuất hiện, cơ bản có thể khẳng định, cái này là một quả phế thạch, Liễu Vô Tà vẫn không có buông tha, còn ở cắt kim loại, Liễu Vô Tà, buông tha đi, trong này cái gì cũng không có. Có người khuyên cáo Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh chóng buông tha đi. Trong tay mãng hoang đá, chỉ còn lại em bé cỡ quả đấm, vẫn không có linh tính xuất hiện, liền Mộ Dung Nghi trên mặt đều lộ ra một chút hồ nghi. Liễu Vô Tà không giống như là như vậy vô cớ thả thất chi người. Nếu như bên trong thật không có đồ, không cần thiết như vậy rằng co, chẳng lẽ bọn họ cũng nhìn lầm. Thanh Hồng môn đệ tử đang cười nhạo, Liễu Vô Tà, ngươi là không chịu thua đi, không có cũng chưa có, đừng nữa kéo dài thời gian. Cổ Phong Mậu tất cả loại nhảy lên nhảy xuống, nếu như không phải là Thanh Hồng môn trưởng lão đứng ở chỗ này, Liễu Vô Tà đã sớm đi lên một cái tát đem phiến chết. Càng nhiều người hơn gia nhập vào, nhất là cùng lăng gia đi gần những người đó, thật vất vả gặp phải nịnh hót lăng gia cơ hội, há có thể bỏ qua, không ngừng châm biếm Liễu Vô Tà. Nhưng vậy có rất nhiều người, một mặt mong đợi, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không dám nói mình là người thắng, mãng hoang đá còn đang thu nhỏ lại, một cái tay rất khó nắm, Liễu Vô Tà cắt tốc độ lại lần nữa chậm lại, kỳ quái chính là, rất nhiều người tâm thần bắt đầu run rẩy, tựa như vật gì đó đang thức tỉnh. Cổ lực lượng này quá mạnh mẽ, làm cho tâm thần người không yên, nhưng lại không nói ra được, dù sao để cho bọn họ rất không thoải mái, rốt cuộc cổ lực lượng này từ địa phương nào truyền tới. Không có ai biết, nhưng là rất nhanh, bọn họ biết cổ lực lượng này từ địa phương nào truyền ra. Bởi vì Liễu Vô Tà trong tay mãng hoang đá, chỉ còn lại cỡ trứng cút, vô cùng nhỏ, dao găm còn ở phía trên không ngừng cắt kim loại, mỗi một lần chỉ có thể cắt đứt một miếng nhỏ mạt vụn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.